Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 957, luận võ trọn dề. 2. Băng phong thiên hạ, làm trường thương màu bạc lập tức đem rơi vào Dương Phong cái cổ bên trên thời điểm. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Hàn băng thần kiếm lập tức quang mang đại thịnh, mang theo hơi lạnh thấu xương, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng tên kia quy nhất cảnh võ giả đầu bên trên chém xuống mà đi. Một cỗ hơi lạnh thấu xương từ hàn băng thần kiếm bên trên phóng xuất ra, hướng tên kia quy nhất cảnh võ giả trên người bao phủ tới, khiến cho động tác không tự chủ được vì đó dừng một chút. Để Dương Phong nhẹ nhõm tránh thoát trường thương màu bạc công kích. Tránh thoát trường thương màu bạc công kích đằng sau, Dương Phong thể nội hùng hậu pháp lực phun trào. Hàn băng thần kiếm quang mang tại thịnh, mang theo hàn quang lạnh lẽo, hướng tên kia quy nhất cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi. Đối mặt hàn băng thần kiếm hung mãnh công kích, tên kia quy nhất cảnh võ giả không dám thất lễ. Nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay trường thương màu bạc, quay người nghênh tiếp hàn băng thần kiếm, cùng với chạm va vào nhau. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, hàn băng thần kiếm lập tức bộc phát, hơi lạnh thấu xương tràn vào đến tên kia quy nhất cảnh võ giả thể nội, khiến cho bị lập tức đóng băng. Hóa thành một tòa băng điêu. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến tên kia quy nhất cảnh võ giả bên người. Tay phải thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng tên kia quy nhất cảnh võ giả trên người oanh kích mà đi. Một khi rơi vào tên kia quy nhất cảnh võ giả trên người, đem sẽ đem tên kia quy nhất cảnh võ giả đánh nát. Hóa thành đầy trời huyết nhục khối băng. Đúng lúc này, một đạo truyền tiễn chi quang đem tên kia quy nhất cảnh võ giả bao khỏa, khiến cho biến mất tại lôi đài bên trên. Nhìn thấy tên kia quy nhất cảnh võ giả bị truyền đưa tiễn, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía cái khác bốn cái lôi đài bên trên, quan sát cái khác bốn cái trên lôi đài chiến đấu. Cái khác bốn cái trên lôi đài tám võ giả, toàn bộ đều là quy nhất cảnh võ giả, mỗi một cái võ giả đều tu luyện cường đại thần thông, lực công kích vô cùng cường đại, trong đó ba tên mạnh nhất võ giả, không nhưng có quy nhất cảnh tứ trọng thiên thực lực tu vi, càng nắm giữ cực phẩm linh khí tại người, cái này khiến Dương Phong sắc mặt không tự chủ được ngưng trọng lên. Rất nhanh, cái khác bốn cái lôi đài chiến đấu kết thúc, bốn ba cái trẻ tuổi quy nhất cảnh võ giả chiến thắng. Ngay sau đó, ba đạo bạch quang đem ba cái quy nhất cảnh võ giả bao khỏa. Trong đó hai người truyền đưa đến Dương Phong cùng một tên khác quy nhất cảnh võ giả chỗ lôi đài. Bên trên, người cuối cùng trực tiếp bị truyền đưa ra lôi đài, trực tiếp luân không tham dự trận tiếp theo giao đấu. Ta là Thường Doanh, quy nhất cảnh tứ trọng thiên vũ giả, là Trời Hải Thành thiếu thành chủ. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Trời Hải Thành? Ta có thể cấp cho ngươi cao nhất đãi ngộ, để ngươi trong thời gian ngắn tấn thăng làm quy nhất cảnh võ giả. Một tên xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục, tay nắm một thanh cực phẩm linh khí phi kiếm thanh niên đại hán, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong mời chào nói. Ta rất nhanh liền sẽ trở thành thành chủ đại nhân con rể. Không có cách nào gia nhập các ngươi Trời Hải Thành. Thật là quá xin lỗi. Nghe được Thường Doanh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Ngươi rất tự tin a. Mặc dù ta không biết tự tin của ngươi đến từ nơi đâu, nhưng ta không tin ngươi một cái chỉ là âm dương kính thất trọng thiên võ giả có thể đánh bại ta. Cái này quy nhất cảnh tứ trọng thiên võ giả, chờ ta đánh bại ngươi đằng sau, ngươi tại suy tính một chút ta mới vừa đề nghị đi. Nghe được Dương Phong tự tin lời nói, Thường Doanh trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, một khuôn mặt ý cười nói ra, tuyệt không cho rằng Dương Phong có thể chiến thắng chính mình. Đạt được lôi đài chiến thắng lợi, giao đấu bắt đầu. Trương Cường âm thanh tại lôi đài bên trên vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong cùng Thường Doanh trong lỗ tai. Cẩn thận, Thường Doanh khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay cực phẩm linh khí phi kiếm như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thể nội pháp lực phun trào, thôi động hàn băng thần kiếm nghênh đón tiếp lấy, cùng với chạm va vào nhau. Chỉ là, Dương Phong pháp lực rõ ràng không có Thường Doanh sau lưng. Hàn băng thần kiếm tại đụng tới Thường Doanh cực phẩm linh khí phi kiếm lập tức, liền bị Thường Doanh cực phẩm linh khí phi kiếm đánh bay. Nhìn thấy hàn băng thần kiếm bị đánh bay, Dương Phong khẽ quát một tiếng, lật bàn tay một cái, hàn băng thần kiếm bay xuống hắn trong lòng bàn tay, thân hình một cái chớp động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Thường Doanh bên người tới gần mà đi. Đối mặt Dương Phong công kích, Thường Doanh vẻ mặt không thay đổi, khẽ cười một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thôi động cực phẩm linh khí phi kiếm, tiếp tục hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Thường Doanh thúc dục cực phẩm linh khí phi kiếm bị Dương Phong huy động hàn băng thần kiếm đánh bay, mà Dương Phong cũng thừa này cơ hội, như thiểm điện tới gần đến Thường Doanh bên người, lăng lệ kiếm pháp thi triển ra. Trong tay hàn băng thần kiếm mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, hướng Thường Doanh trên người chém xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, Thường Doanh vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, một cái cực phẩm linh khí khôi giáp hiện lên ở hắn bên ngoài cơ thể. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong cầm trong tay hàn băng thần kiếm không ngừng chém xuống tại Thường Doanh bên ngoài cơ thể cực phẩm linh khí khôi giáp bên trên, nhưng thủy chung không còn cách nào công phá Thường Doanh bên ngoài cơ thể cực phẩm linh khí khôi giáp, bị gắt gao ngăn trở. Tại Dương Phong toàn lực công kích cực phẩm linh khí khôi giáp thời điểm, Thường Doanh thôi động cực phẩm linh khí phi kiếm, hướng Dương Phong đầu bên trên chém xuống mà đi, làm Dương Phong không phải so từ bỏ công kích Thường Doanh trên người cực phẩm linh khí khôi giáp. Quay người nghênh tiếp Thường Doanh thúc dục cực phẩm linh khí phi kiếm. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay hàn băng thần kiếm không ngừng cùng Thường Doanh thúc dục cực phẩm phi kiếm chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, nhưng thủy chung không còn cách nào đột phá cực phẩm phi kiếm phòng ngự. Trong cơ thể ta pháp lực cùng quy nhất cảnh tứ trọng thiên vũ giả vẫn là chênh lệch quá xa, chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng. Liên tục một khắc đồng hồ thời gian, liền không còn cách nào đột phá Thường Doanh thúc dục cực phẩm phi kiếm phòng ngự đằng sau. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền đem hàn băng thần kiếm thu nhập không gian giới chỉ bên trong, song tay nắm chắc thành quyền, thi triển bất bại thần quyền, hướng Thường Doanh thúc dục cực phẩm linh khí phi kiếm oanh kích mà đi. Oanh, tại một đạo tiếng vang bên trong, Thường Doanh thúc dục cực phẩm linh khí phi kiếm bị Dương Phong một quyền đánh bay. Dương Phong thân thể thì hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp hướng Thường Doanh bên người nhào tới. Luyện thể tu sĩ, nhìn thấy Dương Phong một quyền đem chính mình thúc dục cực phẩm linh khí phi kiếm đánh bay, Thường Doanh trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, vội vàng gấp rút động bên ngoài cơ thể cực phẩm linh khí khôi giáp, làm quang mang đại thịnh, lưu quang lấp lóe, oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Dương Phong hai nắm đấm không ngừng đánh vào Thường Doanh bên ngoài cơ thể cực phẩm linh khí khôi giáp bên trên, làm Thường Doanh bên ngoài cơ thể cực phẩm linh khí khôi giáp một hồi run rẩy kịch liệt. Một bộ tùy thời đều có thể bị phá hủy bộ dáng. Đại Nhật kiếm pháp, thấy tình cảnh này, Thường Doanh không dám có giữ lại, lập tức thi triển thần thông Đại Nhật kiếm pháp. Lập tức chỉ thấy được cực phẩm linh khí phi kiếm rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Quang mang đại thịnh, giống như liệt nhật đồng dạng, phóng xuất ra nóng bỏng vô cùng quang mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Thường Doanh Đại Nhật kiếm pháp, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội nhục thân lực lượng phun trào, bất bại thần quyền thi triển ra. Từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Thường Doanh cực phẩm linh khí phi kiếm bên trên. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Thường Doanh cực phẩm linh khí phi kiếm bị đánh bay. Dương Phong nắm đấm dư thế không giảm đánh vào Thường Doanh bên ngoài cơ thể cực phẩm linh khí khôi giáp bên trên, lực lượng cường đại xuyên thấu qua cực phẩm linh khí khôi giáp. Tiến vào Thường Doanh thể nội, tùy ý phá hoại Thường Doanh nội tạng, khiến cho khóe miệng một chỗ một chút ân máu đỏ tươi. Ta chịu thua, Dương Phong liên tục oanh ra mấy trăm quyền, Thường Doanh bên ngoài cơ thể cực phẩm linh khí khôi giáp lập tức vỡ vụn thời điểm. Thường Doanh bất đắc dĩ lớn tiếng chịu thua đạo, một đạo bạch quang đem bao khỏa, truyền đưa ra lôi đài. Thật mạnh luyện thể tu vi, Dương Phong hẳn là nắm giữ quy nhất cảnh luyện thể cảnh giới. Thật là khiến người ta kinh ngạc không thôi a. Luyện thể tu sĩ nhục thân lực lượng cực kỳ cường hoành, tu luyện cực kỳ không dễ. Dương Phong vậy mà lấy không đủ 20 tuổi, tu luyện tới quy nhất cảnh, thật là làm cho người rất cảm thấy bất khả tư nghị. Ta còn tưởng rằng Dương Phong phải thua đây. Không nghĩ tới Dương Phong vậy mà bộc phát đem Thường Doanh đánh bại. Đây cũng quá khiến người ngoài ý đi à nha. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong sử dụng lực lượng cơ thể đem Thường Doanh đánh bại. Quan chiến đài trên vô số võ giả người xem, nhào nhào lớn tiếng nghị luận, đem Thường Doanh sau khi đánh bại, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Vội vàng ăn vào một chút đan dược. Khôi phục thể nội tiêu hao pháp lực cùng tiêu hao nhục thân lực lượng, làm chính mình tu vi chiến lực bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Không lâu sau đó, khác một cái lôi đài cũng phân ra được thắng bại. Một tên quy nhất cảnh tứ trọng thiên võ giả thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ngay sau đó, một đạo bạch quang đem luân không võ giả bao khỏa, truyền đưa đến tên kia chiến thắng quy nhất cảnh tứ trọng thiên vũ giả chỗ lôi đài. Hai người tại lôi đài kịch liệt triển khai chiến đấu, tranh đoạt trận chung kết danh ngạch. Phát hiện luân không Dương Phong, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, bắt đầu nhiều hứng thú quan sát hai tên quy nhất cảnh võ giả chiến đấu. Yên lặng phân tích hai người võ kỹ cùng thần thông, suy tư ứng đối phương pháp. Hai tên tuổi còn trẻ võ giả toàn bộ đều là quy nhất cảnh tứ trọng thiên võ giả. Thực lực cùng sức chiến đấu đều vô cùng cường đại. Tại thêm bên trên hai người thân phận không thấp, đều nắm giữ không chỉ một kiện cực phẩm linh khí, để cho hai người chiến đấu dị thường kịch liệt đặc sắc. Cũng để cho hai người pháp lực cùng thể nội tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Một giờ sau, một tên xuyên màu xanh cận chiến đấu phục tinh tráng đại hán thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, một đạo bạch quang đem bao khỏa, truyền đưa đến Dương Phong chỗ lôi đài bên trên. Dương Phong, ta thể lực pháp lực tinh thần lực lúc trước trong chiến đấu tiêu hao quá lớn. Ngươi có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi thời gian một tiếng đang tiến hành chiến đấu? Tên kia quy nhất cảnh tứ trọng thiên vũ giả vừa mới rơi vào lôi đài bên trên, liền một khuôn mặt khẩn cầu chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra. http://www.sup.com.xt 90316 phần 2072767 1. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.